Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 211, Sân Trường Kinh Hồn. 16, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư vốn là muốn cho Lâm Thiển Thiển uống thuốc, nhưng là Quý Thanh Viễn ngồi tại bên giường, ngay trước Ninh Thư, hiển nhiên là không muốn để cho Lâm Thiển Thiển uống loại vật này. Loại này không có bộ vệ sinh phê chuẩn. Nông, thôn khối đất sao có thể loạn uống. Đã không uống liền không uống. Dù sao không may chính là Lâm Thiển Thiển. Thứ, này chúng ta giữ lại mình uống. Trang Vũ Đồng, đã người ta không lĩnh tình. Chúng ta liền giữ lại mình uống. Tô Mạn Ngọc trợn trắng mắt nói. Ninh Thư nhìn xem tái nhợt lấy khuôn mặt. Liền bờ môi một điểm nhan sắc cũng. Không có Lâm Thiển Thiển. Hướng Quý Thanh Viễn hỏi, thật không uống, kéo càng, lâu đối thân thể càng không tốt. Cái này thuốc ta cùng Tô Mạn Ngọc đều uống. Qua, Quý Thanh Viễn khoát tay, không uống, tốt a, không uống liền kéo đến. Dù sao nữ chính quân là không chết được. Tô, Mạn Ngọc tiếp nhận Ninh Thư trong tay chén thuốc. Nói ra, ta vừa rồi đụng, phải Lâm Thiển Thiển, cảm giác trên thân phát lạnh. Thuốc này liền cho ta uống. Đi, Tô Mạn Ngọc đem thuốc đoạt liền rầm rầm rầm rầm uống hết. Ninh Thư, cảm giác cái này muội tử chính là đem thuốc này xem như đường hoàn ăn. Quý Thanh Viễn sắc mặt khó coi cầm Lâm Thiển Thiển tay. Hướng Tô Mạn Ngọc hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Cái này còn không phải Lâm Thiển Thiển đưa tới lệ quỷ. Tô, Mạn Ngọc lạnh giọng nói. Lệ quỷ, Quý Thanh Viễn sờ lên cổ của mình, thần sắc biến ảo khó lường. Ninh Thư tương đối hiếu kỳ là, vì cái gì lệ quỷ khống chế Lâm Thiển Thiển bóp, chết Quý Thanh Viễn đâu? Cảm giác rất ngạc nhiên. Ninh Thư một mực nhìn lấy, Quý Thanh Viễn, Tô Mạn Ngọc đụng đụng Ninh Thư. Nói ra, ngươi nhìn cái gì? Đấy, lệ quỷ tại sao muốn giết ngươi? Ninh Thư hướng Quý Thanh Viễn hỏi, các nàng. Là bởi vì chơi bút tiên trêu chọc tới lệ quỷ. Nhưng là lệ quỷ tại sao muốn giết Quý Thanh Viễn? Hơn nữa còn là dùng Lâm Thiển Thiển tay giết Quý Thanh Viễn. Quý Thanh Viễn mặt lạnh lấy nói ra. Ta làm sao biết? Bành, cửa sổ bị một trận gió mạnh thổi ra. Một trận thấu xương âm lãnh. Lạnh gió thổi vào. Trong gió xen lẫn một loại thê lương sinh ý. Cửa sổ cổng, một cái loáng thoáng như ẩn như hiện quỷ ảnh, tóc tai bù xù, nhìn xem hết sức dọa người. Tô Mạn Ngọc lập tức trốn đến Ninh Thư đằng sau, cả người đều co quắp tại Ninh Thư sau lưng. Ninh Thư giữa ngón tay kẹp lấy đen nhánh đến phát lạnh linh hồn châu. Linh hồn châu có chút rung động. Quý Thanh Viễn một mặt chấn kinh cùng sợ hãi, thật sự có quỷ. Gió thổi vào mặt ẩn ẩn làm đau. Cửa sổ hé miệng phóng đại mặt quỷ. Phía trên, tràn đầy vết đao, lại từ từ trở nên mục nát. Một chút xuất hiện ở đây. Một chút xuất hiện ở nơi đó. Để cho người ta kinh dị vô cùng. Miệng thảo luận lấy. Oán độc, ta muốn giết ngươi. Ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Trong phòng nhiệt độ thấp hơn. Bên ngoài phiêu hốt quỷ ảnh tựa hồ rất kích động. Nghĩ đến muốn từ cửa sổ xông tới, nhưng lại cố kỵ Ninh Thư vật trong tay, không dám vào đến, nhưng lại rất oán độc, rất kích động, cảm giác phòng đối diện bên trong người nào đó đặc biệt để ý. Ninh Thư nhìn thoáng qua Quý Thanh Viễn, cảm giác cái này nữ quỷ phải cùng Quý Thanh Viễn có quan hệ. Trước đó nữ quỷ đối với các nàng đều là mang theo một loại mèo hí chuột cảm giác. Nhưng là hôm nay lại phá lệ đến kích động. Ninh Thư hướng cửa sổ đi đến. Tô Mạn Ngọc bắt lấy Ninh Thư quần áo. Ngươi làm gì nha? Đừng đi qua. Ninh Thư không có để ý Tô Mạn Ngọc. Tô Mạn Ngọc dậm chân. Cũng không dám đi. Theo Ninh Thư hướng cửa sổ đi đến. Ninh Thư mỗi tới gần một bước. Cái này nữ quỷ liền cách cửa sổ xa một chút. Cuối cùng thật sự là e ngại Ninh Thư vật trong tay. Mình chạy, gió một chút, liền ngừng. Trang Vũ Đồng, không tệ a, liền quỷ đều để ngươi cho hù chết. Tô Mạn Ngọc sờ Soạng một cái trên trán mồ hôi lạnh. Ninh Thư trong lòng thật sự là đối cái này nữ quỷ phiền muộn không thôi. Hữu duyên phàn nàn có cừu báo cừu. Vì sao muốn các nàng những này người vô tội? Tính mệnh, một bên Quý Thanh Viễn sắc mặt tái nhợt. Miệng bên trong nói ra. Nơi này, không thể ngốc. Lâm Thiển Thiển không thể ở lại đây. Vậy ngươi tranh thủ thời gian mang theo Lâm Thiển Thiển đi. Thôi, đi tốt nhất. Cái này nữ quỷ nghĩ muốn giết ngươi. Ngươi cùng cái này nữ quỷ hẳn là có quan. Hệ, Ninh Thư phất phất tay. Quý Thanh Viễn, Ninh Thư đóng cửa sổ lại. Lúc này mới rạng sáng. Vẫn là tiếp lấy đi ngủ. Ninh, Thư sờ lên trên giường Lâm Thiển Thiển cái trán. Lâm Thiển Thiển đã bắt đầu phát sốt. Người muốn dẫn lấy nàng đi bệnh viện sao? Lâm Thiển Thiển bệnh. Ninh Thư hướng Quý Thanh Viễn hỏi. Quý Thanh Viễn sắc mặt tái nhợt, con mắt vô thần, đột nhiên gặp được chuyện như vậy. Quý Thanh Viễn cảm giác mình tam quan đều bị lật đổ. Nghe được Ninh Thư ánh mắt lộn xộn, trong lúc nhất thời loạn trương pháp không biết nên làm cái gì. Bệnh. Quý Thanh Viễn luống cuống tay chân sờ lấy Lâm Thiển Thiển cái trán. Trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, nhưng nhìn đi ra bên ngoài trời tối như vậy, lại không dám mang theo Lâm Thiển Thiển đi bệnh viện. Quý Thanh Viễn, người vẫn là mang theo Lâm Thiển Thiển đi bệnh viện đi. Lại, như thế mang xuống, đừng đem đầu óc cháy hỏng. Tô Mạn Ngọc hướng Quý Thanh Viễn nói. Quý Thanh Viễn thần sắc có chút do dự. Tô Mạn Ngọc lại nói ra, hiện tại trời đã trễ thế như vậy, vẫn là uống Trang Vũ Đồng thuốc đi, chỉ có thể dạng này. Quý Thanh Viễn vuốt vuốt cái trán, cả người đều lộ ra rất là mỏi mệt cùng vung đi không được vẻ sợ hãi. Ninh Thư bĩu môi, vọt lên dược thủy, vặn bung ra Lâm Thiển Thiển miệng rót đi vào. Sớm uống không được sao? Trời đã sáng vẫn là mang theo Lâm Thiển Thiển đi bệnh viện đi. Ninh Thư lạnh, nhạt nói. Một đêm này tất cả mọi người ngủ không được. Quý Thanh Viễn càng là một đêm đều không có ngủ. Trời vừa sáng liền mang theo vẫn còn đang hôn mê Lâm Thiển Thiển đi. Tô Mạn Ngọc nhìn thấy Quý Thanh Viễn đối Lâm Thiển Thiển quan tâm dáng vẻ. Quệt miệng chua chua hướng Ninh Thư hỏi. Người nói Lâm Thiển Thiển thật có tốt như vậy sao? Dáng dấp cũng khó nhìn. Gia đình điều kiện cũng không được. Tốt lắm. Nhiều lắm là tính cái thường thường bậc trung gia đình. Tính cách càng không tốt. Âm xấu âm xấu. Một đóa bạch liên hoa. Nàng có gì tốt? Tô Mạn Ngọc rất là bất mãn. Ninh Thư. Nói hình như tính cách của ngươi liền tốt đồng dạng. Nói chuyện ác miệng. Kiêu. Ngạo ương ngạnh. Bất quá Tô Mạn Ngọc có phách lối tiền vốn. Gia thế tốt, dung, mạo đẹp, khắp nơi đều so Lâm Thiển Thiển mạnh. Thế nhưng là nữ phối. Quý Thanh Viễn có gì tốt? Người thích hắn cái gì? Ninh Thư hỏi lại. Cũng, bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai. Tô Mạn Ngọc nghĩ nghĩ. Nói ra, ta cũng không biết, ta liền thích hắn. Ninh Thư bĩu môi. Người dung mạo xinh đẹp. Trong nhà cùng Quý Thanh Viễn. Trong nhà đồng dạng có tiền. Tại sao phải thích hắn? Nói đến ngược lại là thật có đạo lý. Tô Mạn Ngọc gật gật đầu. Hiện tại có nữ quỷ cái này uy hiếp tại, ta cũng không có nhiều như vậy tâm lực thả với những chuyện này. Ninh Thư nghĩ nghĩ hướng Tô Mạn Ngọc hỏi. Người nói có biện pháp gì hay không? Gặp quỷ. Chúng ta bây giờ không phải liền là gặp quỷ sao? Tô Mạn Ngọc bám lấy cái cằm. Nói. Cái này đều không gọi gặp quỷ. Cái gì mới gọi gặp quỷ đâu? Ta nói là nhìn gặp quỷ. Có thể nhìn gặp quỷ. Nghe nói đem nghiêu nhãn nước mắt. Sờ tại trên ánh mắt có thể trông thấy quỷ. Ninh Thư nhìn xem Tô Mạn Ngọc. Tô, Mạn Ngọc, người có thể hay không làm điểm nghiêu nhãn nước mắt? Ngoặc kép, hết chương.